Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 803, chương 804, linh năng khôi giáp. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Đầu đinh sát nam tử khí thế bùng nổ, hướng Lưu Kiệt chính là trực tiếp xông tới đây, một quyền đã trước một bước đánh ra. Một đạo dấu quyền hướng Lưu Kiệt trực tiếp đánh tới. Đối phương ba người giờ phút này đột nhiên phát khởi thế công. Lưu Kiệt ba người cũng là lập tức phản ứng. Nguyên bản tụ chung một chỗ ba người trực tiếp văng tứ tán kéo ra khoảng cách. Tại chỗ Lưu lại Lưu Kiệt giống vậy một quyền đánh ra. Thể linh năng giờ khắc này an toàn bộc phát ra. Hai bên dấu quyền va chạm. Cái này một đánh trực tiếp tiêu tán ở vô hình bên trong. Lúc này, đầu đinh sát chàng trai thân hình đã tới Lưu Kiệt trước mặt. Quyền phải lại là lần nữa đánh đi ra. Chạy thẳng tới Lưu Kiệt mặt. Gần người thủ đoạn công kích sao? Đầu đinh sát nam tử công kích như vậy phương thức. Lưu Kiệt cũng ở đây ngay tức thì xác nhận cái này phong ca công kích hành vi. Tay phải ngay tức thì vỗ trúng cái này đối phương quyền diện. Đem một chiêu này thức hoàn toàn hóa giải. Hai lần công kích đều là bị Lưu Kiệt ngay tức thì hóa giải. Nhưng cái này cũng không có thể để cho đầu đinh sát chàng trai công kích dừng lại. Trước mặt không khí ngay tức thì phát ra màu bạc trắng ánh sáng. Hư không bên trong một đạo quyền ảnh lần nữa hướng Lưu Kiệt đánh tới đây. Đầu đinh sát chàng trai mặt mũi giờ phút này cũng là miệng nhếch một cái gian kế nụ cười như ý. Một quyền này uy mãnh cùng trước kia hai quyền hoàn toàn không được thường ngày mà nói. Chỉ là dấu quyền lên tản mát ra linh năng khí thế cũng để cho Lưu Kiệt cảm giác được một kích này. Không tầm thường, huống chi cái này phong ca là ở gần như vậy người dưới tình huống đánh ra một quyền này. Càng làm cho Lưu Kiệt không thể tránh né. Niết bàn chi tù, lúc này cơ hội thoáng qua rồi biến mất. Lưu Kiệt ở khoảnh khắc gian đã có nơi quyết định, lắc mình né tránh hiển nhiên đã là không kịp dưới tình huống. Niết bàn chi tù trực tiếp phát động lên, vô số linh năng tạo thành lồng giam ngay tức thì xuất hiện ở tại chỗ. Chỉ bất quá cái này lồng giam gương mặt đối tượng cũng không phải là đầu đinh sát nam tử, mà là Lưu Kiệt mình. Ở đối phương công kích không cách nào tránh né dưới tình huống. Lưu Kiệt lựa chọn trực tiếp dùng niết bàn chi tù đem mình gói lại. Một tiếng nổ, niết bàn chi tù cùng dấu quyền trên không trung hoàn thành va chạm. Một tiếng vang thật lớn cùng tồn tại Lưu Kiệt ngạch bên tai nhớ tới. Do linh năng phát động dậy niết bàn chi khoảnh khắc gian tiêu tán ở hư không bên trong. Có thể gặp uy lực của một quyền này. Sớm biết, thời khắc này Lưu Kiệt đã đạt đến vượt qua lãnh vực cấp 2 cảnh giới. Vô luận là từ thực lực hay là từ chiêu thức cường độ đi lên xem cũng cùng trước kia cấp 1 thời. Điểm đại tướng không cùng, niết bàn chi tù tự thân cường độ cũng ở đây theo Lưu Kiệt thực lực gia tăng không ngừng cường hóa. Giờ phút này lại là trong nháy mắt bị đối phương cho nổ. Có thể gặp cái này đầu đinh sát chàng trai thực lực vẫn là tương đương không tầm thường. Nhưng là chỉ là như vậy, liền có thể ngăn cản được Lưu Kiệt cầm ở Lưu Kiệt liền sao? Một cái khác niết bàn chi tù khoảnh khắc gian nhô lên. Lần này đối tượng không còn là Lưu Kiệt, mà là đầu đinh sát nam tử. Không nghi ngờ chút nào. Ở niết bàn chi tù bọc lại đối phương thời điểm một lần nữa bị nam tử một quyền nổ. Lúc này, Lưu Kiệt thân hình đã xuất hiện ở chàng trai trước mắt. 9 tầng trời lôi pháp, vô số rơi sấm từ bầu trời ầm ầm rơi xuống. Sáng rực thiên lôi giờ khắc này đồng loạt đánh phía đầu đinh sát nam tử. Ở niết bàn chi tù biến mất ngay tức thì toàn bộ nện ở đầu đinh sát chàng trai trên mình. Đùng đùng tiếng sấm âm từ vang lên bên tai, vô số thiên lôi ở ngay tức thì tiêu tán, tới nhanh đi cũng nhanh. Đây chính là lôi pháp đặc tính, nhưng là lôi pháp bên trong xen lẫn cường hãn uy lực. Là tuyệt đối không có như vậy đơn giản, khói mù tản đi, Trước nhất thấy là dưới lòng bàn chân trước kia nám đen bị lôi pháp đập ra một đạo hố to. Ngay sau đó đầu đinh sát chàng trai thân hình xuất hiện ở Lưu Kiệt trước mặt. Từng sợi tóc dựng đứng, trên người một mảnh hỗn độn. Như vậy kết quả nhưng cũng không có thể làm cho Lưu Kiệt hài lòng. Bởi vì hắn có thể bén nhạy nhận ra được, 9 tầng trời lôi pháp cũng không có mang cho đầu đinh sát nam tử bất kỳ thực chất tính tổn thương. Lôi pháp sao? Quả nhiên có vốn để tránh. Nhưng là ngươi muốn ước chừng chính là như vậy mà nói. Liền cho ta ngoan ngoãn nằm trên đất nghỉ ngơi đi. Khói mù tản đi. Đầu đinh sát nam tử lần nữa lộ ra lau một cái cười gằn nhìn về phía đã kéo ra thân hình Lưu Kiệt. Một đạo vô hình khôi giáp vào thời khắc này vô cùng rõ ràng xuất hiện ở Lưu Kiệt trước mặt. Xa xa, Phục Thiên cùng với ma nhân giờ phút này cũng đã và đối phương hai người bắt đầu chiến đấu. Hai bên bây giờ đánh chính là ngươi tới ta đi, nhưng rất rõ ràng cho thấy Phục Thiên ma nhân hai người chiếm cứ lên gió. Hắn hai người chúng ta dẫu sao là từ trên chiến trường vô tình trong chém giết còn sống sót. Từng chiêu từng thức bây giờ cũng nhắm ngay là nhược điểm của đối phương tiến hành công kích. Về điểm này hoàn toàn bất đồng với đối phương hai người. Do linh năng tạo thành bình phong che chở, ở trong nháy mắt bên ngoài phóng nhi ra bọc lại mình. Từ đó đưa đến phòng ngự tác dụng, cái ý nghĩ này ngược lại là vô cùng không tệ. Đầu đinh sát nam tử trên người thiếp thân bình phong che chở Lưu Kiệt tự nhiên có thể thấy, lúc này cũng là rõ ràng liền cái này một nguyên lý. Tụ tập được linh năng tạo thành phòng ngự đề phòng hết mình lôi pháp công kích. Đầu đinh sát nam tử hiển nhiên cũng có chút không tầm thường kinh nghiệm chiến đấu. Hừ, lấy cảnh giới của ngươi, muốn phá hỏng ta cái này linh năng khôi giáp là tuyệt đối không có biện pháp làm được. Một cảnh giới chênh lệch là không thể nào như thế dễ dàng vượt qua. Ngày hôm nay IMAX đại ca Y Tân khô ngươi vậy cũng đừng nghĩ đi. Đầu đinh sát nam tử cười lớn một tiếng. Chỉ sở dĩ như vậy lòng tin tràn đầy. Chính vì hắn cùng Lưu Kiệt bây giờ một cái đại cảnh giới chênh lệch. Vượt qua lãnh vực bên trong mỗi một cái đại cảnh giới lực áp chế đều là một đạo khó mà vượt qua cái. Hào rộng. Đây cũng là hắn chi sở dĩ như vậy tự tin một trong những nguyên nhân. Mình một cái vượt qua lãnh vực cấp 3 năng lực người. Làm sao có thể không thu thập được một cái cấp 2 tiểu tử chưa ráo máu đầu. Như vậy nói ra há chẳng phải là để cho mọi người giễu cợt. Nhìn phía xa Lưu Kiệt, đầu đinh sát nam tử đã có thể tưởng tượng được mình có thể bắt được 20.000 hoàng kim vậy một. Khoản tiền lớn bộ dáng, trong lòng lại là hưng phấn không thôi, nhưng là một giây kế tiếp, hắn mỉm cười liền ngưng trệ một cái ở trên mặt, một cái sáng loáng vũ khí xuất hiện ở hắn trong mắt. Nếu như ta công kích không đủ để phá liền ngươi linh năng khôi giáp nói, không biết lại thêm thánh khí có thể hay không, chiến đấu lúc này mới vừa mới bắt đầu không phải sao? Ai dạy cho ngươi như vậy tự tin? Lưu Kiệt trong tay, mộng hồn thánh kiếm giờ phút này đã nắm chặt nơi tay. Cảm nhận được thánh kiếm khí thế, đầu đinh sát nam tử nguyên bản tạo dựng lên tự tin ngay tức thì sụp đổ. Thằng nhóc này lại cầm thánh khí. Giống như Lưu Kiệt nói như vậy, hắn linh năng khôi giáp nếu như nói là dựa vào vô cường qua Lưu Kiệt hơn lần linh năng tới tiến. Hành phòng thủ để cho Lưu Kiệt không cách nào phá giải nói. Như vậy hơn nữa thánh khí đối với Lưu Kiệt công kích tăng phúc. Nguyên bản tạo dựng lên ưu thế đem ngay tức thì bởi vì thánh khí xuất hiện tan thành mây khói. Như vậy tình huống hiển nhiên đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn dự liệu phạm vi ra. Có chút thời điểm nhất bả sấn thủ vũ khí đối với năng lực người tăng phúc không thể nghi ngờ là to lớn. Nhất là vũ khí còn đạt tới thanh khí cấp bậc, đầu đinh sát nam tử giờ phút này trong lòng ngay tức thì trầm xuống. Thép kiếm pháp, đầu đinh sát nam tử do dự ngay tức thì, Lưu Kiệt thế công đã tới, như mưa rơi công kích hướng hắn toàn bộ đập tới.